Chương 1002, Hồng Y Liễu Nữ Quỷ. Chương 1002, Hồng Y Liễu Nữ Quỷ hắc tử nhất thời cả kinh, vội vàng đối với người đứng phía sau hô, nhanh gục xuống. Nói xong hắc tử trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, da mặt cùng mặt đất làm cái tiếp xúc thân mật, căn bản không dám ngẩng đầu, sợ ngẩng đầu bị hai đạo tinh điểm đụng vào. Trong này chỉ có hắc tử cùng xông lên đầu tiên mấy người phản ứng kịp, vội vàng ngã sấp trên mặt đất, người phía sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, thấy phía trước có người ngã xuống, còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, vừa thấy được một đạo bạch quang, lập tức cảm giác được ngực chịu kịch liệt va chạm, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy một hồi vặn mẹo, thân thể bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, phun một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Hai khối ngọc thạch xông vào đám người, trong chớp mắt liền đem tất cả mọi người đánh bại, tốc độ cực nhanh, có thể thấy được rõ ràng. Nam dạp trên mặt đất hắc tử nghe từng tiếng kêu thảm thiết, căn bản không dám ngẩng đầu, thẳng đến tiếng kêu thảm thiết tiêu thất, xung quanh khôi phục lại bình tĩnh, mới dám từ từ ngẩng đầu, nhìn phía sau chính mình mang đến người, đại bộ phận cũng đã ngất đi, chỉ có mấy cái bị đánh trúng bờ vai, dẫn đến các đốt ngón tay chật khớp. Còn lại 4-5 người cùng mình đồng dạng, kịp thời nằm dạp trên mặt đất, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Hắc tử từ trên mặt đất từ từ đứng lên, tinh thần chấn động hoảng hốt, trong nội tâm căn bản không tin tưởng đây hết thể là thực, chẳng lẽ nói mình đang nằm mơ sao? Run rẩy lấy tay tại trên đùi của mình trùng điệp vừa bấm, lập tức một loại tê dại cảm giác đau đớn truyền đến. Loại này cảm giác đau đớn phảng phất một loại nguy hiểm tín hiệu, hắc tử nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh. Tay phải run rẩy từ chính mình trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, thật vất vả bấm từ đông điện thoại chuyển được, hắc tử thanh âm run rẩy nói, ý tứ ca suất một chút chuyện, hành động của chúng ta đã thất bại. Nói xong, tay phải run lên, điện thoại đã ngã trên mặt đất, mà hắc tử thì là tinh thần hoảng hốt, ánh mắt tăng dã, hoàn toàn bị vừa rồi một màn sợ choáng váng, từng bước một từ từ hướng về nơi đến đường đi tới. Những người khác vội vàng nâng đứng dậy biên hôn mê bất tỉnh người, hướng phía trong trấn đi đến, bọn họ đều bị tổn thương, muốn nhanh lên trở lại trong trấn bệnh viện, để tránh chết tại đây dã ngoại hoang vu. Lúc này, trong bóng tối lóe ra hai đạo nhân ảnh, đứng ở bên cạnh trên một cây đại thụ, nhìn đám người kia từ từ hướng phía trong trấn đi đến, không khỏi nhướng mày, hướng phía trong biệt thự nhìn lại. Một cái trong đó bóng đen nói, tỷ tỷ, biệt thự này bên trong người tốt lợi hại, đến tột cùng là lai lịch gì? Bên cạnh bóng đen cũng hướng phía trong biệt thự nhìn lại. Lắc đầu nói, không biết, dường như năng lực rất mạnh, có một chút đạo hạnh A không nên A, trên cái thế giới này bắt yêu đạo sĩ đều chết không sai biệt lắm, huống hồ đạo thuật đối với nhân loại là không có hiệu quả, làm sao có thể đem những này người sửa chữa thảm như vậy. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng hắn cùng với chúng ta đồng dạng A, không biết là địch là hữu. Là địch là bạn cũng không trọng yếu, quan trọng chính là thái tuế bây giờ đang ở trên tay hắn, nếu như chúng ta không nếu như giết hắn, căn bản lấy không được vật kia. Lãnh tĩnh một chút, không riêng gì chúng ta đang ngó chừng thái tuế, cái khác yêu quái cũng ở nhìn chằm chằm đâu, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem biệt thự này bên trong chủ nhân rốt cuộc là lai lịch gì. Nói xong, hai đạo bóng đen chậm rãi phai nhạt, tiêu thất tại trên nhánh cây. Ở nơi này hơn 30 người hướng phía trong trấn đi đến trên đường, một đạo gió lạnh thổi qua, mọi người không khỏi dùng mình một cái, chỉ cảm thấy cỗ này phong nhiệt độ không đồng nhất, 10 phần ấm lãnh. Hắc tử bị này trận gió lạnh thổi lướt, toàn thân khẽ run rẩy. Đã từ ngẩn người trong trạng thái chậm lại, vội vàng hướng phía bốn phía nhìn lại, cảm thấy cỗ này phong có chút không đúng. Đột nhiên phía trước xuất hiện một nữ nhân, chỉ thấy nàng một thân hồng sắc y hề phục, bên trong hồng sắc áo ngắn, bên ngoài hồng sắc áo dài, vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, trên trán có không nói ra được phong tình vạn chủng, nhưng chính là thấy thế nào như thế nào cảm thấy lộ ra một lượng tà khí. Từ trên người nàng y hề phục đến xem, hẳn không phải là hiện đại y hề phục. Hẳn là cổ đại loại nào đó quan to trong quý tộc nữ tử tài năng mặc lên y y phục. Thấy phía trước xuất hiện một cái nữ nhân xinh đẹp, mọi người không khỏi dừng bước, nhìn chăm chú xem nhìn, đánh giá cẩn thận lấy phía trước nữ nhân. Cô gái này dài này xinh đẹp. Ừ, bất quá từ hắn mặc quần áo đến xem, hẳn không phải là hiện đại y y phục. Nói không chừng là một mới xuất đạo diễn viên, từ kịch tổ xuất ra, chuẩn bị về nhà, cho nên áo quần diễn xuất sẽ không thoát ra, cũng có thể là chụp ảnh kẻ yêu thích, đi ra ngoài chụp hình. Đã trễ thế như vậy mới trở lại. Lời tuy như thế, bất quá ta như thế nào cảm giác, cảm thấy trong ánh mắt của hắn lộ ra một lượng tà khí, làm cho người ta cảm giác vô cùng không thoải mái. Vậy ta xem ngươi là nhìn phim kinh dị đã thấy nhiều à, nhìn thấy mặc hồng y hề nữ nhân, liền có loại thấy được nữ quỷ cảm giác. Hắc tử nhìn phía trước nữ nhân, cũng không nói lời nào, thế nhưng tại trong lòng lại có một loại không nói ra được sợ hãi cùng sợ hãi, rốt cuộc lục vũ biệt thự kiến thiết tại bên ngoài trấn chỗ rất xa. Chính giữa có một đoạn địa phương là phi thường vắng vẻ. Ở chỗ này đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, trừ phi hắn là trong biệt thự người, bất quá đi qua điều tra tài liệu rõ ràng qua, Lục Vũ là tự mình một người ở lại biệt thự, cái khác công nhân mỗi thiên đô là đúng hạn đi làm, tan việc đúng giờ, căn bản không có khả năng có người ở đã trễ thế như vậy còn muốn đi biệt thự nha. Một cái trong đó hắc tử tiểu đệ, đi lên trước đối với cô gái này cười hì hì ma ho y, xin hỏi vị cô nương này muốn đi đâu a, muộn như vậy một người xuất ra, không sợ hãi sao? Chúng ta nhiều người, có muốn hay không chúng ta đưa ngươi à, hay là ngươi cùng chúng ta trở lại trên thi tờ GN, ra ra tìm cấp 5 sao nha, kha cờ hờ hảo hảo rình rập ngươi a. Nói xong, lộ ra vẻ mặt cười dâm đãng, bộ dáng 10 phần chán ghét. Người hồng y lìa này nữ tử trên mặt lập tức lộ ra lạnh lẽo nụ cười, đưa tay tại người này tiểu đệ chỗ ngực vẽ một cái. Lúc này, người này tiểu đệ đột nhiên thấy rõ ràng tay của nữ nhân, trắng non tay phải dường như không có chút huyết sắc nào, phảng phất người chết tay đồng dạng, mà móng tay của nàng hơi bi ra y, hiện lên hắc sắc, làm cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng sợ hãi. Nữ tử đưa tay tìm tòi, trực tiếp cắm vào trước mặt người chỗ ngực, cầm chặt trái tim của hắn, thuận thế nhéo một cái, cách cách một tiếng, người này tiểu đệ trái tim đã bị rút xuất ra, ba miệng hai phần liền đem trái tim ăn, lại còn khỏe miệng còn giữ máu tươi. Mọi người thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy da đầu run lên, lông tơ đếm ngược, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu sợ hãi. Ba mẹ nó cô gái này thật sự là quỷ a, nói nhảm, này rừng núi hoang vắng không phải là quỷ còn có thể là cái gì, vừa rồi nhìn nàng nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hết một người, chúng ta hay là nhanh lên chạy thoát thân a. Đúng đúng đúng, chạy mau a, ta cũng không muốn bị nàng ăn trái tim, ta trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 10 tuổi hài tử, ta còn tuổi trẻ, còn không có sống đủ a, tuy muốn chạy, thế nhưng tất cả mọi người chân cũng không tốt khi hệ nở cho, cũng không phải nữ tử đối với bọn. Họ phóng ra cái gì pháp thuật, mà là bọn họ thấy được vừa rồi như thế kinh hãi một màn, đã bị hù không nhẹ, căn bản chạy không được, có mấy cái thậm chí quần cũng đã nước tiểu ướt. Nữ tử ăn xong người này tâm, đưa tay đem trước mặt người thi thể về phía trước vừa đẩy, người kia liền trùng điệp ngã trên mặt đất, trong mắt sông ngữ kinh hãi cùng không cam lòng. Hắc tử bên người một cái hình thể thiên bàng tiểu đệ đối với người bên cạnh nhỏ giọng hỏi, ngươi nói hắn vừa rồi ăn một người tâm, có thể hay không ăn no rồi, sau đó không làm khó dễ chúng ta, ta xem không giống, từ nàng vừa rồi ngờ vực trạng thái đến xem, ăn như hổ đói, dường như thật lâu cũng không có ăn cơm đi, theo ta thấy, chúng ta mấy cái chung vào một chỗ để cho nàng ăn, cũng không nhất định có thể đem hắn uy no bụng. Chúng ta hay là chạy mau à, chẳng lẽ chờ bị nàng ăn sao? Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi chạy một cái ta xem một chút, hiện tại ta cảm thấy được hai chân như nhũn ra, căn bản chạy bất định, lại còn đứng trước mặt chúng ta thế nhưng là nữ quỷ, nghĩ tại trong tay nàng đào tẩu, căn bản không có khả năng. Hắc tử đưa tay ngăn lại bọn họ nói chuyện, đối với bọn họ nhỏ giọng nói, đừng hoảng hốt, chúng ta chạy là chạy không thoát, không bằng chúng ta ngẫm lại những biện pháp khác, sau khi đi ra, chúng ta không đều mang theo ra hỏa sao? Đối phó Lục Vũ không dùng tới, chỉ có thể dùng để đối phó nữ quỷ. Nghe xong lời của Hắc tử, tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, bên hông còn có một bà đâu, vừa rồi bởi vì quá sợ hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến cái này, nghĩ đi ngang qua Hắc tử nhắc nhở, tất cả mọi người vội vàng đem bên hông rút xuất ra. Có rảnh tay bên trong ra hỏa tăng thêm lòng dũng cảm, trong lòng mọi người đã không phải là như vậy sợ hãi. Hắc tử từ từ đem bên hông rút xuất ra, đối với người đứng phía sau la lớn, mọi người không cần sợ, chúng ta nhiều người như vậy, một người một cũng tuyệt đối có thể đem cô gái này quỷ đánh thành cái sảng. Sau lưng tiểu đệ đáp ứng một tiếng, giúp nhau tăng thêm lòng dũng cảm, móc ra bên hông, nhất thời tiếng kêu chấn thiên. Nữ quỷ nhìn thấy mọi người móc ra bên hông, khỏe miệng liền dẫn lên một tia khinh thường cười lạnh, đột nhiên thân ảnh tăng dã, tiêu thất trước mặt mọi người. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, nhất thời một ngộng, vừa mới từ đáy lòng dâng lên một tia kiên cường, lần nữa dập tắt, rốt cuộc địch rõ ràng ta ám, nhìn không đến địch nhân mới là đáng sợ nhất. Hắc tử vội vàng đối với người bên cạnh hô, mọi người không phải sợ, chú ý bên người vừa dứt lời, đứng ở đội ngũ mặt sau cùng một người tiểu đệ đột nhiên hét thảm một tiếng, liền ngã xuống đất bắt đầu run rẩy lên. Mọi người vội vàng đi qua tra xét, thế nhưng là thì đã trễ, hắn đã miệng phun máu tươi, đi đời nhà ma, chỗ ngực không ngừng chảy máu, hiển nhiên trái tim đã bị ăn. Ngay tại tất cả mọi người đang nhìn cái này người chết thời điểm, trong đội ngũ lần nữa xuất hiện hét thảm một tiếng, lại một người tiểu đệ được ăn trái tim. Cái này, tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi, trong tay không ngừng bắt đầu hướng phía bốn phía loạn xạ, thậm chí có mấy đánh trúng đồng bạn bên cạnh. Thế nhưng là những cái này đối với nữ quỷ mà nói, cây điểm tác dụng cũng không có. Lại là mấy phút đồng hồ trôi qua, tiếng kêu thảm thiết như cũ không ngừng truyền đến, hơn 30 người đội ngũ, hiện tại đã còn lại không được 10 người. Lúc này, hắc tử bên người một người tiểu đệ, hú lên quái dị, vứt xuống trong tay, hướng phía thôn trấn phương hướng chạy như điên, bất quá vừa đi ra vài bước, chợt nghe đến hắn hét thảm một tiếng, ngã xuống đất không nổi. Toàn bộ quá trình, bọn họ căn bản đều không nhìn thấy Hồng Y Liễu nữ quỷ xuất hiện, người này tiểu đệ tâm đã được ăn.